Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 849, chương 850, bị xem thường. Mà tại Lạc Dương trong thư viện, không ít người đã nhận ra Lý Cửu. Lúc trước Lý Mộc Nhiên tại Lạc Dương thư viện, có thể nói là danh tiếng đại nóng này. Không chỉ là gãy Lạc Dương thư viện mặt mũi, càng đem Lạc Dương thư viện một đóa hoa tươi cho mang đi. UDDUS bởi vậy Lạc Dương trong thư viện không ít người đều căm hận lấy hắn đâu. Giờ phút này không ít người nhìn thấy Lý Mộc Nhiên trên mặt hiện lên do dự thần sắc chỉ cho là hắn. Cũng là đáp không được. Bởi vậy mỉa mai Đường, một cái tiểu gia đình không biết đường đi cái gì vẫn cất chó khí. Lại có thể vào triều làm quan. Bây giờ đèn này mê xem như đem hắn mặt mũi gãy đi. Người nào nói không phải đâu. Thật sự cho rằng bách tính nói hắn là sao văn khúc. Hắn chính là sao văn khúc sao. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem kính tử. Sao văn khúc nếu là cái gia đình. Ta liền cùng hắn họ. Hừ, chính là, chỉ bằng hắn bộ dáng như vậy cũng xứng bên trên kiều học muội. Thật không biết đường hắn có này một là tốt. Thư viện người đối với hắn châm chọc khiêu khích. Thanh âm không nhỏ. Mà lại Lạc Dương thư viện học sinh vốn là đứng ở hàng trước. Tự nhiên nói ra lời nói tất cả đều bị bách quan nghe được. Những cái này quan viên từng cái nhìn qua Lý Mộc Nhiên chờ đợi hắn ra trò cười. Người liền là như thế này không chiếm được vĩnh viễn tại bạo động. Mà những sách kia viện học sinh cùng quan viên chính thật là tốt chấp nhận câu nói này. Dù sao những ngày này, Lý Mộc Nhiên danh tiếng thực sự có chút quá thịnh. Vô luận là quan trường vẫn là thư viện người bao nhiêu đều đối với hắn dị thường ghen ghét. Hoàng thượng, người đè này mê không phải là cái 100 chữ, Lý Mộ Nhiên cũng là đang đánh cược. Hắn, đều lão hoàng đế nghe được đáp án về sau. Hội Long Nhan cực kỳ vui mừng, mà lại đã nhiều người như vậy đều muốn nhìn cửu ca trò cười. Như vậy cửu ca nếu là không vừa lòng các ngươi chẳng phải là quá lãng phí biểu lộ. Quả thật đúng là không sai. Lão hoàng đế đang nghe Lý Mộc Nhiên đáp án về sau. Cũng không có bởi vì hắn trả lời mà sinh ra cái gì không vui thần sắc. Tương phản cười lên ha hả. Sau đó cao giọng hô nói. Hảo hảo, Lý Cửu, ngươi, quả nhiên không hổ là trẫm nhìn chúng ngươi. Cái này câu đối chính là trẫm tự mình ra. Ngươi có thể đáp được. Đèn này mê hội lúc có ngươi một tịch nghe lão hoàng đế trả lời. Lý Mộc Nhiên ánh mắt như có như không nhìn về phía một mực tọa lạc tại lão hoàng đế bên cạnh Phượng. Liễn, vừa tài bời vì suy nghĩ chuyện. Hắn kém quên, lần này đố đèn sẽ lên còn có một cái càng chuyện trọng yếu. Cái kia chính là cùng trong lòng Diễm Nhi trùng phùng. Nếu là lần này đố đèn sẽ lên không thể sáng chói. Xem chừng Diễm Nhi lại được sượt qua người. Bởi vậy, nghe được lão hoàng đế tán dương về sau, cũng hơi hơi cười đường, hoàng thượng, thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Tiểu tử mặc dù là thất thiên lý mã, thế nhưng là nếu không có hoàng thượng cho đề bạt, giờ phút này cũng bất quá là cái tiểu gia đình a. Không thể nói được còn ở nơi nào sờ bơi lội đâu. Tiện tay một cái mông ngựa, nguyên bản liền vui vẻ lão hoàng đế giờ phút này càng là vui cười nụ cười. Mà những cái kia bách quan thấy thế về sau, đều là từng cái lắc đầu hối hận. Giờ khắc này bọn họ rốt cục biết rõ nói. Vì cái gì, Lý Cửu sẽ như thế được sủng ái. Kế tiếp đến câu đối, lại là cửu ca cường hạng, dễ dàng quá quan trảm tướng. Đêm này Lạc Dương thư viện cùng gió đông thư viện rất nhẹ nhàng liền đánh đầy bụi đất. Về phần sau cùng một hạng, thi từ, Lạc Dương thư viện ra một bài, mục đích nghèo hoài hải đầy như bạc. Vạn đạo hồng quang dục con trai chân. Trên trời nếu không có tu nguyệt hộ, quế nhánh chống đỡ tổn hại hướng tây vòng. Cái này thơ làm không tệ, đạt được không ít người tán thưởng. Cho dù là lão hoàng đế cũng là hài lòng đầu. Mà này gió đông thư viện làm theo cũng là lập tức đuổi theo kịp trăng tròn bay như gương sáng. Quy tâm gãy đại đao, chuyển bồng được địa xa, trèo quế ngửa mặt lên trời cao, thủy lộ nghi xương tuyết, lâm rừng gặp vũ mau. Lúc này xem thỏ trắng, chính muốn số từng ly từng tí. Gió Đông Thư Viện cái này thủ, không thua kém một chút nào Lạc Dương Thư Viện. Tự nhiên lại là để mọi người một phen khen ngợi. Không thể không nói hai cái này thư viện nội tình vẫn là rất lợi hại phong phú. Ngắn như vậy thời gian liền có thể làm ra những này câu thơ rất lợi hại hiển nhiên tài văn chương. Không kém, lúc đầu hai cái này thư viện đấu đến gay cấn giai đoạn. Dù sao trước đó đố đèn câu đối hai cái thư viện không thể phân rõ sàn sàn nhau. Ngược lại là Lý Mộc Nhiên đoạt được thứ nhất. Giờ phút này so đấu câu thơ. Hai cái này thư viện tự tin vạn phần. Mà Lạc Dương Thư Viện thư sinh gặp hai cái thư viện người còn tại tranh đấu. Nhớ tới trước đó Lý Mộc Nhiên, mỉa mai đường, Lý Đại Nhân. Nghe nói ngươi câu đối thi từ không gì không biết. Hôm nay ngược lại là nghĩ kỹ tốt kiến thức một chút. Không biết đường Lý Đại Nhân có dám chỉ giáo. Nghe được cái này thư sinh lời nói. Hai cái thư viện người cái này mới phản ứng được. Phía bên mình đấu lợi hại hơn nữa. Ngược lại là tác thành cho hắn người chi đẹp. Dù sao ba cửa ải bên trong Lý Mộc Nhiên đã dưới hai thành. Nếu là cửa thứ ba lại bị Lý Mộc Nhiên chiếm được tiên cơ. Vậy cái này đố đèn hội liền thật thành Lý Mộc Nhiên một người sân khấu. Đương nhiên dân chúng thế nhưng là không có mấy cái này tâm tư. Bọn họ khổ cực một ngày bất quá là nhìn cái náo nhiệt. Chỉ bất quá cái này náo nhiệt càng xem, càng là kinh hãi. Lý Cửu tên bọn họ đã sớm nghe qua. Lư Châu Thành chi chiến, Minh giáo chiến dịch, phát minh ngân phiếu, chờ một chút một dãy chuyện. Chậm rãi tại Đại Hán cảnh nội lưu truyền ra đến. Có người truyền cho hắn là sao Vũ Khúc hạ phàm. Cái này có người tin. Có người truyền cho hắn là Văn Khúc tinh hạ phàm. Đây cũng là có người không tin. Chỉ bất quá hôm nay Lý Mộc Nhiên đố đèn sẽ lên phong thái lại là để mọi người thấy cái này cái gọi. Là sao Văn Khúc, quả nhiên là hàng thật giá thật a. Nhưng là nhưng có ít người không tin cái này tà, người nói cái này Lý Cửu có thể làm ra một. Bài thi từ đến, đoán chừng không thể nào. Này Lạc Dương Thư Viện, Gió Đông Thư Viện cái nào không phải học sinh mấy ngàn. Bọn họ đối đố đèn hội hạng gì cuối cùng. Tuyệt đối không chịu khả năng để cái này Lý Cửu được chỗ tốt. Cũng đúng, cái này Lý Cửu mặc dù nói trị quân có một bộ đố đèn, câu đối có một bộ, nhưng là nhắc tới bài văn thi từ, xem chừng không được. Những cái này thư viện học sinh nghe được sau lưng bách tính lời nói về sau, từng cái sắc mặt càng thêm phách lối. Sau đó mỉa mai nói, a, Lý Đại Nhân vừa tài câu đối ngươi thế nhưng là diệu ngữ Liên Châu. Này đố đèn khó khăn như thế ngươi đều có thể đáp được đến. Chẳng lẽ cái này thi từ liền đưa ngươi làm khó sao? Đúng đấy, thật sự cho rằng đầu cơ trục lợi liền có thể tại đèn này mê sẽ lên mở ra oai hùng sao? Đoán chừng là chó hùng đi. Ha ha, một đám thư viện học sinh nơi nào còn có cái gì tôn người chi ý? Cũng không biết đạo học đường phía trên học đều là thứ gì. Chẳng lẽ cũng là như vậy ganh đua so sánh sao? Lý Mộc Nhiên nghĩ đến lại là lắc đầu. Sau đó thở dài một tiếng nói. Nếu là ta đáp lên lại như thế nào? Đáp không được lại như thế nào? Nghe hắn trả lời. Những cái kia học sinh sững sờ. Rất lợi hại hiển nhiên vừa tài hai vòng. Lý Mộc Nhiên nhẹ nhõm thắng để bọn hắn có chút co quắp. Bất quá có chút khinh thường với hắn học sinh, lại là mê hoặc nói đường thắng. Thật sự là không biết đường trời cao đất rộng. Vừa tài câu thơ chính là Lạc Dương Thư Viện mọi người hoa mấy ngày. Đi qua tầng tầng sàng chọn mà thành. Cái này Lý Cửu mưu toan tướng thắng. Ta xem là muốn hù dọa chúng ta mới là thật. Chúng học sinh nghe xong chỉ cảm thấy nói thậm thị hữu lễ. Lý Mộc Nhiên mặc dù lợi hại hơn nữa. Muốn tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, đến bên trên một bài hợp với tình hình thi từ chọn dưới hai cái thư viện. Bọn họ lại là không tin, mặc nhắc tới A Nhiều. Nếu là ngươi thật có thể so dưới chúng ta Gió Đông Thư Viện liền để ngươi làm chúng ta viện trưởng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.